Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Manh manh chỉ thuộc về ta một cái. Nữ hài ở giữa là dễ dàng nói chuyện hợp nhau. Rất nhanh, Lâm Vũ Manh liền cùng ba nữ hài biết nhau. Sau đó nói đùa cười lên. Ba nữ hài cũng theo Lâm Vũ Manh trong miệng biết được Tô Thần chân chính danh tự. Khó trách, Tô Lâm hẳn là Tô Thần cùng Manh Manh ngươi dòng họ đánh đến cùng nhau đi. Thật sự là quá lãng mạn. Lục Nguyệt một mặt nhảy cẫng nhìn xem Lâm Vũ Manh, như là phát hiện gì đó kinh thiên đại bí mật đồng dạng. Xin nhờ, các người nhưng chớ đem những này để lộ ra đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Hắn cũng không sợ cái gì, liền sợ Lâm Vũ Manh bị người quấy rầy. Ba nữ hài nghe vậy, gà con mổ thóc giống như gật đầu cam đoan sẽ không để lộ ra đi. Vậy chúng ta vẫn là gọi ngươi Tô Lâm ca đi. Một cái khác nhỏ nhắn xinh xắn muội tử Hứa Linh cười ha hả đề nghị. Sau đó hỏi, Tô Lâm ca, các ngươi muốn mua gì? Chúng ta có thể đề cử nha. Ta muốn cho Manh Manh mua chút quần áo, túi xách, đồ trang điểm gì đó. Nàng bình thường đều không chú trọng những này. Vừa vặn, ta cũng không hiểu nhiều. Liền làm phiền các ngươi hỗ trợ. Tô Thần vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cái này chúng ta am hiểu. Lục Nguyệt liên tục gật đầu. Manh Manh, Tô Lâm ca đối ngươi thật tốt. Hứa Linh một mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Vũ Manh nói. Thật ghen tị a, ngày đó các ngươi tại trực tiếp ở giữa vung thức ăn cho chó. Ba người chúng ta độc thân cầu. Thế mà nhìn rất thoáng tâm. Vương Thiến Thiến vừa cười vừa nói. Nói đùa ở giữa, một đoàn người đi vào một nhà thương trường. Đúng, Tô Lâm ca, ngươi làm sao không ra cái trực tiếp a? Cái này đều thật nhiều ngày không có mở. Thật nhiều chờ ngươi mở trực tiếp thủy hữu đều phàn nàn đâu. Lục Nguyệt bỗng nhiên nói một câu. Vậy ta hôm nay trở về bớt thời gian truyền bá một chút. Tô Thần cười gật đầu. Không cần trở về a. Hiện tại có thể dùng điện thoại trực tiếp a. Lục Nguyệt đề nghị. Hiện tại, trực tiếp gì đó. Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền trực tiếp dạo phố a. Thật nhiều dẫn chương trình cũng đều ngẫu nhiên truyền bá một chút ngoài trời. Ngược lại còn rất thú vị đâu. Thủy hữu bọn họ cũng không phải chỉ muốn nhìn ngươi chơi game. Vương Thiến Thiến cướp giải thích. Nói, Tô Thần ngẫm lại, cảm thấy có chút đạo lý. Cái này đều không ít ngày không có truyền bá qua. Hắn mỗi tháng thế nhưng là ký hợp đồng muốn trực tiếp 50 cái giờ. Kết quả là, hắn lấy điện thoại di động ra tại ba nữ hài chỉ đạo hạ chơi đùa một phen. Sau đó liền chuẩn bị mở trực tiếp. Tô Lâm ca, ta đến phụ trách giúp ngươi cầm điện thoại đi. Dạng này ngươi cũng dễ dàng một chút. Lục Nguyệt bỗng nhiên xung phong nhận việc nói. Được thôi, vậy ngươi chú ý điểm. Ông kính tận lực đối ta. Manh Manh không quá ưa thích bị người chú ý. Tô Thần dặn dò một câu. Ta hiểu. Lục Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Tô Lâm ca, người cứ yên tâm đi. Nàng trước kia cũng đã làm loại này trực tiếp đâu. Hứa Linh vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu. Đưa điện thoại di động cho Lục Nguyệt. Lục Nguyệt mở ra trực tiếp. Đem ống kính nhắm ngay Tô Thần. Ta dựa vào. Rốt cục mở trực tiếp. Đây là muốn trực tiếp ngoài trời tiết tấu. Cái này có gì đáng xem? Ta muốn nhìn trực tiếp chơi game. Ta muốn nghe ca. Tô Lâm tiểu ca ca rất đẹp trai. Có người biết đây là địa phương nào sao? Ta muốn đi ngẫu nhiên gặp. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa rất nhanh tràn vào đại lượng thủy hữu. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức nhanh chóng chuyển động. Bây giờ Weibo lên rất nhiều mê ca nhạc. Đều biết Tô Thần tại Sa Ngư TV làm trực tiếp sự tình. Cho dù những ngày này Tô Thần không có mở trực tiếp. Trực tiếp líu lo chú độ cũng chướng đến rất nhanh. Bây giờ đã phá 300 vạn. Mọi người tốt. ta cùng ta hai cái bằng hữu đều là Tô Lâm ca fan hâm mộ. Hôm nay trên đường ngẫu nhiên gặp hắn cùng bạn gái của hắn, liền đề nghị hắn cho mọi người mở ngoài trời trực tiếp. Thuận tiện nói một câu, Tô Lâm ca thật siêu tốt. Lục Nguyệt cầm điện thoại, đi theo mấy người sau lưng giòn vừa nói. Mọi người tốt, Tô Thần cũng quay đầu hướng ống kính cười phất phất tay. Tô Lâm tiểu ca ca dáng tươi cười thật mê người. Thật hâm mộ, mau nói các ngươi ở đâu. Ta cũng muốn đi cùng tiểu ca ca cùng một chỗ dạo phố. Ống kính động một cái. Ta muốn nhìn dẫn chương trình bạn gái. Không sai, chúng ta muốn nhìn tiểu tỷ tỷ. Rất hiếu kỳ nam thần nữ bằng hữu như thế nào. Có hay không bản tiểu thư đẹp. Không phải ta không phục. Ngoặc kép, mưa đạn như mưa. Rất nhiều thủy hữu đều muốn nhìn một chút Lâm Vũ Manh. Tô Lâm ca, tất cả mọi người muốn xem bạn gái của ngươi âu. Lục Nguyệt cười đối đi ở phía trước Tô Thần nói. Một bên cùng Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến hai nữ hài kéo tay đi cùng một chỗ Lâm Vũ Manh. Nghe nói như thế khuôn mặt nhỏ lập tức leo lên hồng hà. Kiều diễm động lòng người. No, không có thương lượng. Manh manh chỉ thuộc về ta một người. Tô Thần quay người đối ống kính làm bác bỏ thủ thế. Giọng nói kiên quyết nói. Lục Nguyệt, Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến ba nữ hài nháy mắt liền si. Ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vừa thẹn lại ngọt rủ xuống cái đầu nhỏ. Trực tiếp ở giữa cũng là lập tức liền sôi trào. Gâu gâu gâu, có thể đi ngươi đi. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị ăn chó cái. Ta thủ quan, gặp lại, tú ân ái, chết được nhanh, manh manh, nghe xưng hô này hẳn là một cái đáng yêu muội tử. Nam thần thật là khí phách rất ngọt. Dạng này bạn trai ta làm sao lại gặp không được. Tốt như vậy bạn trai là ở nơi đó tìm nha. Là quốc gia phân phối sao? Có thể hay không cho ta cũng chia một cái. Ta cũng đến pháp định kết hôn tuổi tác. Manh manh đúng không? Mau chạy ra đây. Bản cô nương muốn cùng ngươi luận cái cao thấp. Lục Nguyệt mình nhìn xem những này mưa đạn. Mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Tại Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến dẫn đầu xuống. Một đoàn người đi vào tên là Sanen, chứ danh xa xỉ phẩm cửa tiệm. Tô Lâm ca, dự toán cho bao nhiêu? Hứa Linh cười nhìn về phía Tô Thần hỏi. Không có dự toán, chỉ cần manh manh thích liền đều mua. Tiền không là vấn đề. Tô Thần hào khí nói. Vậy liền tiên tiến tiệm này. Nơi này chính là nữ nhân chúng ta thiên đường. Hứa Linh cười nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái. Vậy còn chờ gì? Đi vào. Tô Thần nghiêm mặt nói. Ông trời của ta. Dẫn chương trình đây là có tiền liền phiêu sao? Thật hâm mộ a, có tiền thật tốt, nghe nói Tô Lâm cùng Sa Ngư đã ký kết. Ký kết kim khẳng định tới tay không ít, cho mình bạn gái mua chút xa xỉ phẩm vẫn là không có vấn đề. Có nhan lại có tài, còn có tiền, quả thực chính là chúng ta nữ nhân trong giấc mộng hoàn mỹ nam thần a. Sa Nen, ta lần trước đi xem xuống. Một bình nước hoa đều là hơn trên vạn a, mua không nổi mua không nổi. Trực tiếp ở giữa mưa đạn rất là náo nhiệt, phần lớn đều là thiện ý hâm mộ và nhả rãnh. Đương nhiên, cũng có một chút bàn phím hiệp, có tiền liền khoe của, rất không tầm thường sao? Không hảo hảo sáng tác bài hát lại rêu rao khoe của. Thật buồn nôn, liền cái này còn nam thần đâu? Cùng loại mưa đạn cũng không ít, bất quá rất nhanh liền bị vô số mưa đạn bao phủ lại. Căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Cửa hàng bên trong các loại đồ trang điểm, túi xách, thời trang các loại đều có, giá cả cũng không vừa. Giống như Hứa Linh lời nói, nơi này chính là nữ nhân hướng tới thiên đường. Vương Thiến Thiến cùng Hứa Linh hai nữ hài rất nhanh hưng phấn công việc lu bù lên. Cho Lâm Vũ Manh giới thiệu đề cử các loại xa xỉ phẩm.